Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 253. Tạp Mao Anh Vũ, tiểu thế giới, Tần Thư đột nhiên đến, làm đến toàn bộ bầy khỉ một trận rối loạn, cạc cạc tiếng kêu to không ngừng, thả ra thi ma, không bao lâu, Hầu Vương không có sức phản kháng, thì bị vồ tới. Biết yêu tộc thế lực phân bố à? Phiến khu vực này tối cường giả là ai? Tần Thư nhìn cái này Hầu Vương, dò hỏi, thế mà, Hầu Vương mặt lộ vẻ dữ tợn, gào rít không thôi, dường như không có có trí tuệ dã thú. Hỏi lại mấy lần, giống như đàn gảy tai trâu. Tần Thư bất đắc dĩ chỉ có thể coi như thôi, chỉ có thể tìm khác, biết nói chuyện yêu thú. Bất quá trước khi đi, nơi này liên miên cây ăn quả cũng không thể lãng phí. Hết thảy rút lên, rời cắm đến sủng thú trong không gian đi. Rất nhanh, nguyên bản rậm rạp rừng quả, biến đến trống rỗng một mảnh. Mà bầy khỉ, lúc này ngay tại sủng thú trong không gian run lẩy bẩy. Tần Thư không có giết bọn nó, là bởi vì tại chân núi một cái sơn động bên trong phát hiện đồ tốt, Hầu Nhi Tửu, tại một cự thạch tạc ra cái hố nhỏ bên trong, có một ít phát ra mùi trái cây chất lỏng, mùi thơm ngát nồng đậm xông vào mũi, Tần Thư nhịn không được nếm thử một miếng, quá tốt uống, ngọt ngào, uống xong miệng phun hương thơm, dư vị vô cùng, nhất thời, hắn đem cái này một tảng đá lớn, cũng cùng nhau chuyển vào sủng thú không gian. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp, khiến cái này hầu tử lại sản xuất một số đi ra. Nếu như đem sản xuất hầu nhi tửu tài liệu, đổi thành linh quả, như vậy hắn vị đạo chất lượng, cùng vừa mới nhấm nháp hầu nhi tửu, không cùng một đẳng cấp phía trên, đi ra sơn động, đang lúc hắn muốn rời khỏi lúc, thấy được một cái tạp mao anh vũ, tại trống rỗng rừng quả xoay quanh. Rừng quả đâu, tử hầu tử đều chạy đi đâu rồi, bản đại gia lại tới, đáng chết hầu tử, không phải là đường chạy đi, nhanh điểm ra nghênh tiếp chim đại gia, không phải vậy đem các ngươi nhà trái cây nguyên một đám mổ ra lỗ thủng đều thối rơi. Tạp Mao Anh Vũ há mồm liền mắng, tìm nửa ngày không thấy một con khỉ, còn vô cùng buồn bực, chẳng lẽ là mình mỗi ngày đến tìm việc vui. Bầy khỉ này chịu không được đều chạy, thế nhưng là chạy liền chạy, rừng quả làm sao cũng không thấy rồi. Khi thấy cái này tạp mao anh vũ thời điểm, Tần Thư lộ ra mỉm cười, ám đạo đạp phá thiết hài vô mịch sử, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, lúc này mới sầu lấy chỗ nào tìm biết nói chuyện yêu thú. Cái này thì đưa tới cửa, gọi ra văn thú, để nó đi đem con chim này bắt tới. Văn thú chợt lóe lên, bịch một tiếng, rác hút như là gậy gộc, hung hăng quất vào tạp mao anh vũ trên thân. A, người nào dám đánh lén ngươi điểu ra? Tạp mao anh vũ thét lên, còn tưởng rằng người nào cầm cục đá ném chính mình, có thể khi thấy công kích mình chính là cái gì về sau. Hoảng sợ phải liều mạng huy động cánh, nhưng là nó mới bất quá bạch kim cấp, làm sao có thể là văn thú đối thủ, rất nhanh liền bị đánh kêu rên liên tục, rớt xuống, phải chết, phải chết, chim mệnh nếu không có. Tạp Mao Anh Vũ vô cùng tuyệt vọng, không nghĩ chính mình giảo hoạt như thế, mà lại đầy đủ cẩn thận, đến mức trêu ra vô số đại họa đều có thể công thành lui thân. Lại nhất chiều bởi vì thực lực duyên cớ, cho một con muỗi đánh bại. Nó rất hối hận, sớm biết không tới, đi mắng cái kia tổ gấu một đám gấu thằng nhãi còn tốt bao nhiêu. Tần Thư đi tới, nhìn lấy cái này một cái tạp mao anh vũ, nói, biết phiến khu vực này tối cường giả là ai chăng? Tạp mao anh vũ nâng lên đầu chim, bỗng nhiên trông thấy nói chuyện, thế mà là một cái nhân loại, kinh hãi thời điểm, cái khó ló cái khôn nói. Đương nhiên là ngài A, ngài mới là phiến khu vực này mạnh nhất. Nó chuyển động trong mắt, tuy nhiên nó ưa thích mắng chửi người, đồng thời mắng vô cùng khó nghe, đều không mang theo một câu tái diễn, nhưng là trừ mắng chửi người, nó nói tốt cũng là phi thường dễ nghe. Các loại hoa thức mông ngựa tầng tầng lớp lớp, còn được đến qua một vị đại nhân khích lệ đây. Tần Thư khom lưng bắt lấy cái này thằng ngu cổ, nói tới, lại nghiêm túc hỏi một lần, là yêu hầu vương, tạp mao anh vũ thành thật trả lời, yêu hầu vương bản thể là một cái tam mục thần hầu. Kim cương cấp, quản hạt phiến khu vực này, vô cùng lợi hại, đạt được tin tức hữu dụng Tần Thư lúc này mới gật đầu. Nhưng là không có thả đi ý tứ của nó, giữ lấy còn hữu dụng. Hắn tiếp tục đi đường, thuận tiện lấy hỏi yêu tộc lớn nhỏ thế lực phân bố. Trọng điểm ở chỗ sắp đi tiểu thế giới vị trí, có cái gì cường tộc tại, yêu hầu vương thì ở tại nơi này. Bình thường không có chuyện gì thời điểm, nó đều sẽ đợi ở nơi đó. Tạp mao anh vũ nói chi tiết nói, tâm lý các loại suy đoán, tên nhân loại này hỏi cái này, đến cùng là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn giết yêu hầu vương? Đạt được chính xác hồi phục, Tần Thư liền có thể yên tâm làm việc. Tạp mao anh vũ sợ hãi, chính mình đem biết đến toàn mới nói, không có giá trị lợi dụng, này nhân loại sẽ không muốn giết nó à? Nó tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, thế nào cũng phải thể hiện ra giá trị của mình, lại kể một ít tin tức hữu dụng đi ra. Nghe nói yêu hoàng thọ mệnh sắp tới, sắp không được, chính tìm kiếm khắp nơi thích hợp yêu hoàng tiếp ban nhân tuyển. Khi đó yêu tộc đem về đại loạn, mà yêu hoàng nhân tuyển sẽ theo cường đại yêu tộc thiên tài bên trong chọn lựa ra sử thi cấp nhân tuyển thích hợp. Nó nói xong, vụng trộm nhìn Tần Thư phản ứng, thấy đối phương không có phản ứng, vội vàng lại nói, nghe nói này tồn tại một cái tiểu thế giới, bên trong có thượng cổ cái nào đó cường đại tộc quần. Ngay tại muốn hầu vương chỗ động phủ chỗ đó, yêu hầu vương chính là vì phòng ngừa tiểu thế giới bị mở ra, từ đó đóng giữ nơi đó. Lần này, gặp kia nhân loại kinh ngạc nhìn qua, tạp mao anh vũ nhẹ nhàng thở ra, rốt cục nói cái đối phương cảm thấy hứng thú. Nghe được tạp mao anh vũ, Tần Thư không khỏi nhíu mày, xem ra chỗ này tiểu thế giới địa điểm không phải hắn một người biết a. Bất quá dù vậy, biết thì đã có sao, không có mở ra tiểu thế giới đồ vật, liền xem như thủ cái trăm năm ngàn năm cũng mở không ra. Có điều hắn tới chỗ này tiểu thế giới muốn phong bế vạn vạn năm lâu về sau một lần nữa mở ra. Theo ánh sáng phương hướng không ngừng tiến lên, ước chừng lúc chạng vạng tối, cuối cùng đã tới, phía trước có thể thấy được một tòa khổng lồ cao sơn. Nửa trên sườn núi là một mảnh kiến trúc, mà chân núi thì là một mảnh rừng già rậm rạp. Trong rừng rậm bầy khỉ liên miên, cổ thụ che trời, lão đằng thô to, thỉnh thoảng có thể nghe thấy hầu khiếu âm thanh. Tần Thư mang theo tạp mao anh vũ quan sát từ đằng xa, tại cự ly này ngọn núi vài trăm mét bên ngoài địa phương dừng lại, sắc mặt có chút cổ quái. Hắn đến nơi này, ánh sáng thì biến mất, nói rõ tiểu thế giới đều địa điểm thì ở phụ cận đây, khoảng cách này kém vài trăm mét xa, như thế cũng tốt, tránh khỏi đánh lên núi đi, đến lúc đó kinh động đến yêu tộc. Cái kia đại nhân, có thể thả ta đi sao? Tạp mao anh vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tần Thư nhìn cũng không nhìn nó liếc một chút, tiện tay ném vào sủng thú không gian. A, ngươi cái này đáng chết nhân loại, không giữ chữ tín, ta chúc ngươi. Tạp mao anh vũ chửi ầm lên, chỉ bất quá mắng đến một nửa thì im miệng. Nó nhìn thấy cái gì? Vô số đôi mắt chính nhìn mình chằm chằm, mà lại mỗi một ánh mắt đều là đáng sợ như vậy. Nó rất hoảng, lấy ra một đống lớn chí bảo. Tần Thư yên lặng đợi. Rất nhanh, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân thanh sắc, hình dáng cũng bất quy tắc, xanh biếc tinh thạch, chậm rãi theo một đống chí bảo bên trong phiêu trồi lên. Trong chốc lát, theo xanh biếc tinh thạch xuất hiện, mảnh này to lớn trong rừng rậm, vô số độc trùng ào ào theo ẩn thân chỗ chui ra, hướng về bên này tụ đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.